Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 22, vũ trụ vinh quang chiến. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Hiện trường dị thường yên tĩnh. Tất cả thần hủy diệt cùng thiên sứ đều đang cảm thán Bạch Dạ Vương cường đại. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn căn bản không biết Bạch Dạ Vương đến cùng là như thế nào đánh bại Son Goku. Đơn thuần luận lực lượng mà nói, Son Goku bày ra khí viễn mạnh hơn Bạch Dạ Vương nhiều lắm. Sau một lát, đại thần quan mới trực tiếp mở miệng nói. Tranh tài kết thúc, vũ trụ 7 Son Goku chiến bại. Trận thứ 2 tranh tài người thắng trận là vũ trụ không? Vừa dứt lời, toàn dài xôn xao. Tất cả thần hủy diệt cùng thần Kaio đều châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Rồi hãy nói cái này. Tiền Tiếu chạm bại bởi vũ trụ không? Chẳng phải là cho mình cái này 12 cái vũ trụ mất mặt. Càng là bị Zeno mất mặt a. Cũng không biết Zeno có thể hay không vì vậy mà sinh khí. Lúc này, hưu một tiếng, Son Goku đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ 7 thính phòng phía trên. Hắn nằm trên mặt đất, một mặt mệt mỏi, phảng phất ngay cả đưa tay lực lượng cũng không có đồng dạng. Beerus bình tĩnh nhìn Son Goku. Hừ, thua a. Son Goku một mặt bất đắc dĩ. A, xin lỗi. Beerus đại nhân, đối phương thật là quá mạnh. Ta không phải là đối thủ. Loại chuyện này, chúng ta cũng đã biết. Beerus sau khi nói xong chính là quay người. Cũng không có đang nói cái gì. Son Gohan thấy vậy, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên đậu thần đút cho Son Goku. Tiền Tiếu chạm hết thầy có 3 trận. Do vũ trụ 7 đối chiến vũ trụ không? Vũ trụ 7 thua 2 trận. Trận thứ 3 liền đã không cần dựng lên. Tiền Tiếu chạm cuối cùng người thắng trận chính là vũ trụ không? Đại thần quan tuyên bố kết quả đằng sau lập tức bay đến trước mặt Zeno. Mở miệng cười. Không biết Zeno có hài lòng hay không đâu. Vì cái gì nhanh như vậy liền kết thúc? Tương lai Zeno mở miệng nói. Không sai không sai, ta vừa mới đang cao hứng nhìn đâu. Hiện đại Zeno phụ họa theo đuôi. Tiếp xuống không có so tài a. Thật sự là nhàm chán. Nghe vậy, đại thần quan gật đầu cười. Nói cách khác, cũng không có nhìn hài lòng không? Cần đang gia tăng một trận tranh tài a. Tốt tốt, ở nhà một trận tranh tài. Ta còn muốn nhìn, vũ trụ không tuyển thủ thật sự là lợi hại đâu. Hai cái Zeno nghe vậy cao hứng phi thường. Đơn giản tựa như là tiểu bằng hữu tìm tới chính mình đồ chơi đồng dạng. Ta đã biết, đại thần quan lập tức lui xuống tới. Lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn về phía Exodia phương hướng. Mở miệng nói. Forbidden One các hạ. Chúng ta Zeno đối với cái này hai lần luận võ cũng không có nhìn hết hưng. Bởi vậy muốn lại tăng thêm một trận tranh tài. Không chỉ ngài ý như thế nào. Nghe vậy, Exodia cười cười. Không sao, dù sao mặc kệ phái ra ai ra sân. Thiên nhãn bên này trên cơ bản đều sẽ không thua. So đấu thực lực mà nói. Hiện tại thiên nhãn tuyển thủ đủ để đối kháng 12 vũ trụ toàn viên. Căn bản không giả, đạt được Exodia cho phép. Đại thần quan gật đầu cười. Thanh âm của hắn trong nháy mắt truyền ra. Bởi vì Zeno đối với hai trận tranh tài cũng không hài lòng. Bởi vậy, hiện tại đặc biệt gia tăng một trận tranh tài. Do vũ trụ không đối chiến chúng ta 12 vũ trụ. Không biết cái kia vũ trụ nguyện ý phái ra tuyển thủ. Nói, đại thần quan vờn quanh một vòng. Nhìn xem ở đây 12 vũ trụ. Lúc này, vũ trụ 11 trên khán đài. Một người mặc hắc bào thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên một cái. Trùng điệp rơi vào trên lôi đài. Là 11 vũ trụ tuyển thủ ra sân. Một tên thần Kaio lẩm bẩm nói. Cũng không biết phái ra là ai. Có thể hay không đối kháng vũ trụ không? Trận đấu này, sợ rằng sẽ trở thành danh dự chiến. Thấy cảnh này, đại thần quan gật đầu cười. Ra sân chính là vũ trụ 11 tuyển thủ. Như vậy, vũ trụ không bên này, nói. Đại thần quan nhìn về phía thiên nhãn mặt này. Beerus tùy ý liếc qua, nhếch miệng cười một tiếng. Vũ trụ 11A, lấy tự do lấy xưng chính nghĩa chiến sĩ A. Nếu là chính nghĩa nói như vậy, trong nháy mắt, một cái thuần trắng thân ảnh nhảy lên một cái. Gánh vác lấy ác lá cờ xí thí luyện nặng nề rơi xuống mặt đất. Nhân loại tối thượng thí luyện cơ quan vĩnh cửu. Ngươi, chính là lần này vũ trụ không phái ra tuyển thủ A. Cơ quan vĩnh cửu mới vừa xuất hiện. Áo bào đen phía dưới chính là truyền đến một cái nặng nề thanh âm. Đồng thời, hắn toàn thân trên dưới. Phảng phất thiêu đốt lên oanh sát hỏa diễm đồng dạng. Khí tức tăng vọt, cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử bình tĩnh nhìn người trước mắt. Ở tại quanh mình, trong nháy mắt quét lên là phá diệt trung mạt chi phong. Cơn gió này, tượng trưng cho thuần túy tà ác, có thể cảm nhận được, chỉ có hủy diệt điểm này thôi. Loại cảm giác này, thật mạnh ác ý. Vũ trụ không đối thủ nha, người để cho ta cảm thấy không vui vẻ a. Oanh một tiếng, áo bào đen trong nháy mắt bị trống ra, lộ ra trong đó bóng người. Đó là một cái vóc người cao lớn người, mặc trên người màu đỏ quần áo bó, mọc ra chòm râu dài. Là vũ trụ 11 đội anh hùng Pride Trooper tự do chiến sĩ đội trưởng. Topo, giờ khắc này, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh cho thấy mỉm cười. Quét lên trung mạt chi phong, nhộn nhạo đại biểu hủy diệt cơ sĩ. Mãi mãi kém xa kết thúc vĩnh hằng chi mộng. Cơ quan vĩnh cửu vô hạn lực lượng. Ta chính là cơ quan vĩnh cửu. Gánh vác tà ác hóa thân. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Không che giấu chút nào thân phận của mình. Đối với cái này, đối diện Topo nghe vậy con mắt khẽ híp một cái. Thì ra là thế. Khó trách có như thế một dạng làm. Người tức là ác a. Bịch một tiếng. Hắn mặt lộ căm hận. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra màu đỏ như máu hào quang. Bình tĩnh mở miệng nói. Bản nhân là dũng cảm mà mỹ lệ vũ trụ 11 đội anh hùng Pride Trooper thủ lĩnh. Tự do chính nghĩa chiến sĩ Topo. Cơ quan vĩnh cửu nha. Tới đi. Topo ghét ác như cừu. Tựa hồ không có giữ lại dự định. Nếu đối phương tự giới thiệu tự xưng là ác nói. Vậy hắn thân là tự do chính nghĩa chiến sĩ liền không có hạ thủ lưu tình sự tất yếu. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu lộ ra trung mạt răng nanh. Ta nhưng không có bạch dạ vương các nàng dễ nói chuyện như vậy, ta muốn diệt ngươi. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.